Xin chào mọi người. Hôm nay có chính thần. Hôm qua tu chân không ra, bây giờ thấy ra rồi. Tối có tu chân, chính thần. Chào rễ phế vật tập 258. Lời nói của các giáo chúng Đông Hoàng giáo như sét đánh giữa trời quang, khiến những người này đầu óc choáng váng. Bọn họ không ngờ Thần Đại Lâm lại là giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Người đến đây, gã râu quanh nón bỗng lạnh toát sống lưng, trán đổ mồ hôi. Giáo chủ Đông Hoàng giáo sao? Đông Hoàng thần quân sao? Sao có thể như vậy được chứ? Vậy tức là thế gia Nam Cung chúng ta đang giao thủ với Đông Hoàng giáo sao? Chết rồi, lần này thì chết thật rồi. Nhanh lên, phải báo chuyện này với gia chủ, mau báo gia chủ. Gã râu quanh nón ngẩng phát đầu lên, quát đồng bọn của mình. Đồng bọn của hắn lập tức lấy điện thoại ra định gọi đến một số, nhưng người kia vừa lấy điện thoại ra đã bị người của Đông Hoàng giáo ôm cạnh giẫm lên cánh tay. Thiếu xương gãy vào đây. A! Một tiếng hét thảm thấu trời xanh. Bàn tay cầm điện thoại gần như bị giẫm gãy, chủ nhân của nó đã đến mức ngất luôn tại chỗ. Tao nghĩ bọn mày đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho bọn mày đó. Là mình cất bước đi tới, sắc mặt lạnh tanh. Đám người kia run rẩy, ai nấy té tái mét mặt. Mày có còn nhớ những lời ta nói lúc trước không? Lâm Minh ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông kia, bình tĩnh hỏi. Thầy Đại Lâm, cậu muốn làm gì? Gã đàn ông nói, run giọng nói. Hắn muốn giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng lực bất tòng tâm. Cục diện này khiến người ta quá ngột ngạt. Ta hỏi, mày trả lời. Nếu mày không nói, thì ta đã chỉ đành chôn sống bọn mày ở đây vậy. Lâm Minh hài giọng nói. Gã đàn ông nói há miệng, ánh mắt đầy sợ hãi. Thầy Đại Lâm, giáo chủ Lâm, xin hãy tha mà. Hắn rùi đẩy hét lên, dường như phòng tuyến tâm lý sắp sụp đổ. Hiện giờ thế gia Nam Cung có những kế hoạch nào nhằm vào tao? Lâm Minh hỏi. Việc này... Gã râu quanh nón do dự, Lưu Mã ở bên cạnh bước tới mấy bước, rút kiếm bên hông ra, dí vào cổ gã râu quanh nón. Lưỡi kiếm sắc ngọt cứa rách da thịt ở cổ hắn. Máu tươi rỉ ra khiến hắn sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Thế gian Nam Cung, chúng tôi có rất nhiều kế hoạch nhằm vào cậu. Từ công ty của cậu đến cá nhân cậu, từ bản thân cậu đến bạn bè xung quanh cậu. Gã ra qua nón kêu lên. Là mình nghe thế, ánh mắt bỗng lặng đi. Công ty đến cá nhân, bản thân đến bạn bè. Thế gian Nam Cung muốn đối cùng giết tận tao sao? Gã ra qua nón không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Là mình hít sâu một hơi, không nói lời nào, vẻ mặt vô cùng u ám. Thật ra anh biết rất rõ, với những đại gia tộc siêu cấp như thế gia Nam Cung thì bọn họ đã không còn quan tâm đến lợi ích nữa. Tiền bọn họ tiêu mãi không hết, mạng lưới quan hệ chỗ nào họ cũng chen vào được. Bây giờ bọn họ chỉ quan tâm đến hai chữ thể diện. Bọn họ muốn thông qua uy thế, thông qua thủ đoạn để khiến người đời biết đến bọn họ, sợ hãi bọn họ. Thế nên bọn họ không thể đánh mất thể diện được, cũng cực kỳ xem trọng thể diện. Những người mà tiêu diệt cả một gia tộc chi nhánh như là mình là người mà bọn họ không thể tha thứ nhất. Vì thế, bọn họ muốn dùng những thủ đoạn tuyệt tình nhất, tàn nhẫn nhất để giết Lâm Minh. Hiện giờ, thế gia Nam Cung bọn mày cài cắm những ai, những tai mắt nào ở Giang Thành, liên lạc với bọn họ kiểu gì? Lâm Minh đánh mắt nhìn từ gái đâu có nói là lùng chất vấn. Tôi không biết. Gã ta lắp bắp nhớ giọng nói. Xem ra, thủ đoạn của tao vẫn còn quá nhẹ. Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Mã. Đông Hoàng giả chúng ta có những hình phạt nghiêm khắc nào giới thiệu cho anh ta biết đi. Vâng, giáo chủ. Lưu Mã ôm quyền rồi đi tới, bắt đầu giảng giải cho gã râu quai nón nghe. Đông Hoàng giả chúng ta có tổng cộng 217 loại khổ hình, trong đó có một loại gọi là cạo gió. Đương nhiên không phải là cạo gió theo nghĩa thông thường, mà là dùng một con dao sắc lột lớp da của phạm nhân, rồi dùng công cụ cạo gió bọc muối lại, cạo tổ chức dưới lớp da. Loại hình pháp thứ hai là lóc xương. Chúng ta có phương pháp chữa trị đặc biệt, có thể tháo rời xương khớp của mày ra rồi lại lắp vào. Đương nhiên quá trình này sẽ rất đau đớn, bởi vì chúng ta sẽ cho mày uống canh tỉnh táo trong suốt quá trình tháo lắp. Để mày luôn được giữ sự tỉnh táo, mày sẽ cảm thấy đau đớn gấp đôi bình thường. Loại hình thứ ba là khoét tim. Lưu Mã miêu tả cặn kẽ tỉ mỉ cho gã đầu quân lắng nghe. Mỗi câu mỗi chữ của ông ta khiến hắn run lên bần bật. Khổ hình của Đông Hoàng giáo không có bao nhiêu thủ đoạn hiếm có hoặc cổ quái, nhưng cho dù là khổ hình bình thường nhất thì cũng phải là thứ mà người bình thường có thể chịu nổi. Lúc này đừng nói là gã đầu quân nón, ngay cả những người khác của Thế Gia Nam Cung cũng bị dọa cho hồn vía lên mây. Có mấy người đã đái ra luôn ra quần. Ta hỏi mày lần cuối, trước cục tắt tay mắt của Thế Gia Nam Cung ở đâu trong gian thành, liên lạc thế nào? Đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của mày. Là mình lại sẵn tới gần gã đầu quân nón hỏi ra. Tuy giọng nói anh rất bình thản, nhưng lời nói lại khiến người ta nổi da gà. Gã đầu quân nón run rẩy một lát, cuối cùng không chịu được nữa, kêu lên: Tôi nói hết. Vậy mới phải chứ, Lê Minh gật đầu. Gã đầu quân nón nhanh chóng khai hết mọi chuyện. Lê Minh trầm ngâm một lúc rồi phất tay: Đưa bọn họ về, cứ nhốt lại đã. Giáo chủ, chẳng phải cậu đã nói là sẽ tha cho chúng tôi sao? Giáo chủ, gã đầu quân nón cuống quýt kêu lên: Ta nói tha cho bọn mày lúc nào vậy chứ? Ta chỉ nói là không giết thôi mà. Lê Minh liếc mắt nhìn hắn: Mày cứ ở Đông Hoàng giáo tạm đi, cho ta kiểm tra xem những lời nói của mày có thật hay không thì mới thả ra. Đương nhiên điều kiện là mày phải phối hợp với tao, dù sao mày cũng hiểu rõ về Thế Gia Nam Cung hơn tao. Gã đầu quân nón biến sắc, ý của Lâm Minh đã rất rõ ràng. Anh mà không tiêu diệt được Thế Gia Nam Cung thì bọn họ đừng hòng rời khỏi Đông Hoàng giáo. Đưa đi, Lâm Minh nói. Vâng, giáo chủ. Lưu Mặc ôm quyền rồi nhảy bắt ra hiệu cho người bên cạnh. Những người kia lập tức áp giải những người này đi. Lâm Minh quay lại nhìn đám lính đánh thuê, bọn hắn run lẩy bẩy vội vàng ném xuống đi. Chàng trai, chúng tôi cũng là nhận tiền để làm việc thôi. Gã đàn ông cố nặn ra nụ cười tỏ vẻ vô tội. Tôi biết các anh nhận tiền để làm việc, tôi vốn dĩ cũng định làm gì các anh, nhưng các anh bỗng dưng giúp tôi ngăn cản đám người Thế Gia Nam Cung khiến tôi cảm thấy bất an. Lâm Minh lắc đầu. Bất an sao, chàng trai? Cậu nói vậy là có ý gì? Vì mạng sống mà các anh có thể bán đứng chủ thuê. Nếu tôi thả các anh, sau này có người uy hiếp các anh thì liệu các anh có nói hết chuyện ngày hôm nay hay không? Lâm Minh đánh mắt nhìn bọn họ. Đã định đánh thuê, ngay thế thế, một luồng ớn lạnh bỗng chạy dọc từ đỉnh đầu lên xuống tới gót chân. Bây giờ Lâm Minh vẫn chưa muốn để lộ thân phận. Như vậy thì các con át chủ bài của anh sẽ bị ít đi. Thế Gia Nam Cung có nhiều điểm để nhắm vào thì anh sẽ gặp rất nhiều bất tiện hơn. Rõ ràng đám lính đánh thuê này là đại người gió chiều nào theo chiều đó, cứ thế thả bọn họ đi thì sẽ không giữ được bí mật. Hơn nữa là mình cũng phải là động vật máu lạnh, đối phương chỉ muốn sống, anh không cần phải giết hết bọn họ làm gì. Như vậy có vẻ mất nhân đạo quá. Anh không muốn khiến người Đông Hoàng giáo cảm thấy anh là một giáo chủ tàn bạo. Giải quyết xong những người này, là mình hỏa tốc đến Giang Thành. Trên đường đi gọi điện thoại lại cho Mã Hải, lập tức phái người theo dõi mấy địa điểm này. Đừng phái người của ông, phái người Quốc Kỳ lên môn, người của ông không theo dõi được đâu. Vâng, chú Tịch Lâm. Mã Hải nhận được tin lập tức bắt tay vào sắp xếp. Hiện giờ Giang Thành cực kỳ không yên bình, ngày nào cũng có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thật sự đưa tin không ngớt. Những người tinh mắt phát hiện ra hầu hết người bị hại của những vụ việc ngoài ý muốn này đều có liên quan đến tập đoàn Dương Hoa. Thế là trên mạng xuất hiện không ít dư luận nói rằng có người đang tiến hành trả thù nhắm vào Dương Hoa. Sau chuyện của Nhậm Quy danh tiếng Dương Hoa lên như diều gặp gió, rất được lòng mọi người. Thế nên sau khi có lời đồn đoán này, không ít cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ Dương Hoa mang tính tự phát, còn gửi kết quả điều tra của bọn họ đến một số ban ngành. Nhưng những kết quả này đều như đá chìm đáy biển, hơn nữa những dư luận và tốt tìm kiếm trên mạng đều bị dìm xuống. Điều này khiến rất nhiều người hiểu ra, người muốn xuống tay với Dương Hoa không phải là nhân vật đơn giản. Con gái, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, sau đó một người phụ nữ trung niên xông vào như điên. Quyền Vân đang ở trong phòng giật nảy mình, theo bản năng định rút súng ở bên hông ra. Đến khi nhìn rõ người kia thì mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Trương Tình Vũ. Tô Quảng cũng đến, ông ta đứng ở cửa, sắc mặt rất tiều tụy. Thời gian này hai người thường đến đây với Tô Nhan. Sau khi biết Tô Nhan xảy ra chuyện, hai người rất lo lắng. Con gái, sao con lại dại dột như vậy chứ? Tại sao con lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Mắt con đã thế này rồi, nếu con có bệnh hệ gì thì mẹ phải sống sao đây? Trương Tình Vũ ôm chầm lấy Tô Nhan khóc lóc thảm thiết. Mẹ, con cũng không có cách nào khác. Tô Nhan cũng không khỏi nghẹn ngào. Con không thể làm theo lời mẹ nói sao? Tư Tử Vũ đặt tay lên vai cô ta, vừa khóc vừa nói. Tô Nhan lắng lặng rơi nước mắt, chẳng nói chẳng rằng. Cô Cung, tôi có thể tránh mặt một lát không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Nhan. Tư Tử Vũ lau nước mắt, nói với cô Nghị Vân. Cô Nghị Vân chần chừ một lát, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Cửa được khép lại, cô Nghị Vân đứng ở bên ngoài. Tô Quảng cũng không vào trong, chỉ đứng yên một chỗ, vẻ mặt bồn chồn, bất an. Ông Tô, xin ông cứ yên tâm, thời gian này chúng tôi sẽ theo sát cô Tô Nhan, đảm bảo không để cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô Nghị Vân an ủi, làm phiền cô Cung rồi, đây là việc tôi nên làm mà. Nhờ cô gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến chủ tịch Lâm, nếu không có cô ấy ra tay thì chắc là Tiểu Nhan đã bị mù rồi. Tô Quảng thở dài nói, ông Tô quá lời rồi. Cô Nghị Vân mỉm cười, cũng không nhiều lời nữa. Khoảng 10 phút sau, Tô Tử Vũ mới lau nước mắt rời khỏi phòng bệnh. Bà ta chẳng nỡ chắn rằng, vừa lau nước mắt vừa kéo tay Tô Quảng định rời đi. Tô Quảng vội nhỏ giọng nói, nó đồng ý chưa? Nhưng Tô Tử Vũ không trả lời, ngày nào kéo Tô Quảng đi bằng được. Cô Nghị Vân không hiểu đầu cua tay nheo ra sao, lúc quay vào phòng mới thấy Tô Nhan đang ngồi ngây ra như phỏng ở mép giường. Cô đã không còn khóc nữa, nhưng gương mặt trắng bệch một cách đáng sợ. 10 ngón tay của cô xoắn vào nhau, dùng sức hơi mạnh, dường như muốn bẻ gãy ngón tay. Băng vải quấn quanh mắt đã bị nước mắt thấm ướt. Cô Tô, cô không sao chứ? Cô Vân cảm thấy có chút khác lạ, dè dặt hỏi. Tôi không sao. Tô Nhan ngoảnh sang. Cô Tô, dù cô có phiền não hay nỗi khổ tâm gì thì hãy cứ gác lại đã. Chờ chút để Lâm quay lại thì cô nói với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cô. Cô tuyệt đối đừng nghĩ của anh nữa. Cô Nguyễn Huynh khuyên nhủ. Tô Nhan hít sâu một hơi, cô mặt tái nhợt khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, cô đừng lo cho tôi nữa, thời gian này đã làm phiền cô rồi. Cô Tô khách sáo quá. Hàn huyên hai câu xong, cô Nguyễn Huynh liền ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhiệm vụ của cô ta là trông chừng Tô Nhan, canh chừng 24/24, một tấc không rời. Nhưng không biết tại sao, cô ta có khoảng cảm giác Tô Nhan rất lạ. Từ lúc Tô Tình Vũ rời đi thì càng lúc càng lạ hơn, nhưng cô ta không nói rõ được vấn đề nằm ở đâu. Thôi kệ đi. Cô Nguyễn Vân nhắm mắt lại định nghỉ một lát. Cháy rồi, ma dập lửa. Đến lúc này tiếng la hét vang lên. Cô Nguyễn Vân mở choàng hai mắt nhìn ra ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Cô ta kêu lên thất thanh. Cô Cung, cô mau ra ngoài xem sao. Tô Nhan ở trên giường nói ra. Việc này cô Tô, cô ở đây một mình không sao chứ? Cô đừng làm chuyện gì dài dột đó. Cô Nguyễn Vân do dự một lát rồi nói ra. Cô Cung, cô cứ yên tâm đi đi. Tô Nhan mỉm cười. Cô Nguyễn Vân thấy thế mới chạy ra ngoài. Ra ngoài mới biết là kho vật liệu bị cháy. Thế lửa rất to, cháy hừng hực. Một số nhân viên bảo vệ mang bình cứu hỏa đến định dập lửa. Nhưng trong kho vật liệu toàn chứa dược liệu khô, dễ bắt lửa. Chạy mấy chốc, ngọn lửa đang lan khắp phòng. Chỉ dựa vào bình cứu hỏa thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Đúng lúc này, mấy chiếc xe cứu hỏa xông vào học viện Huy Lý Phái. Một đội lính cứu hỏa lắp đặt thiết bị rồi bắt đầu dập lửa. Đám người tại Bắc Tùng đang chạy tới, thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, học viện Huy Phái chúng ta ở gần tổng cục phòng cháy chữa cháy thành phố, cứu hỏa kịp thời, không đến nỗi gây tổn thất quá lớn. Hồng Trứng Bạch biến cười nói, nhưng đang yên đang lành, sao lại cháy thế nhỉ? Hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở kho dược liệu của chúng ta đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, nghiêm cấm đốt lửa, các học viện không được hút thuốc, kho dược liệu lại càng là nơi được coi trọng hơn. Tại Bắc Tùng nhíu mày, với thời tiết này thì cũng không giống kiểu tự nhiên mà cháy được. Chuyện này phải điều tra rõ ràng. Mấy người họ bàn bạc, không sao chứ? Cô Nguyễn Vân chạy tới hỏi, không sao rồi, cô Cung, sao cô lại tới đây? Phía ô tô thì sao? Cả cái cô trong chừng cô tô sao? Chạy tới đây làm gì chứ? Tạ Bách Tùng vừa nói ra, vừa thấy bên ngoài hỗn loạn, tưởng là xảy ra chuyện gì nên chạy ra xem. Tôi về ngay đây. Cô Nguyễn Vân vội đáp, rồi quay về phòng bệnh. Lúc này Tô Nhan đang nằm trên giường, dáng vẻ như muốn ngủ. Cô Nguyễn Vân thấy thế, cũng yên tâm phần nào. Cô Tô, cô muốn ngủ sao? Giọng nói yếu ớt của Tô Nhan vang lên. Vậy cô ngủ đi, tôi không làm phiền cô nữa. Cô Nguyễn Vân trở lại vị trí của mình. Điện thoại cô ta bỗng rung lên. Cô Nguyễn Vân liếc mắt nhìn lập tức mừng rỡ. Chủ tịch Lâm về rồi sao? Chủ tịch Lâm. Đôi mắt chuẩn bị nhắm vào của Tô Nhan không khỏi mở to. Đúng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chắc chắn là chủ tịch Lâm. Cô Nguyễn Vân lập tức đứng dậy định ra mở cửa. Tôi không muốn gặp chủ tịch Lâm. Tâm trạng Tô Nhan bỗng trở nên kích động, lớn tiếng kêu lên. Cô Nguyễn Vân kinh ngạc nhìn Tô Nhan. Cô Tô, cô Cung, cô hãy nói ngay với chủ tịch Lâm rằng tôi không muốn gặp anh ấy, nếu nãy đặt chân vào phòng này thì tôi sẽ đâm đầu bằng ngay vào tường. Tôi nhanh nghĩ năng nói, tâm trạng có chút kích động. Cô Nguyễn Vân giật đẩy mình. Cô Tô, cô đừng kích động, đừng kích động. Nếu cô không muốn gặp Chủ tịch Lâm thì tôi sẽ nói ngay với cậu ấy. Nhưng mắt của cô là do Chủ tịch Lâm chữa. Nếu cô không gặp cậu ấy thì cậu ấy chữa cho cô kiểu gì đây? Ngày mai tôi sẽ gặp, hôm nay không gặp. Tôi nhanh khai nhầm nói. Thái độ rất kiên quyết. Cô Nguyễn Vân ngay thấy thế thì vô cùng bất lực, chỉ có thể hé mở cửa thò đầu ra ngoài. Bên ngoài, đám người Mã Hải, Tờ Bách Tùng, Hồng Trứng Bạch đang cùng Lâm Minh bước tới. Lâm Minh đang nghe thấy hết những lời ở trong phòng. Anh nhíu mày nhìn vào trong. Chủ tịch Lâm, làm sao bây giờ? Cô Nguyễn Vân bất đắc dĩ hỏi ra. Lâm Minh chần chừ một lát rồi kêu lên. Cô Tô, tôi muốn xem vết thương ở mắt cô thế nào rồi. Xin cô hãy cho tôi vào. Không được, bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ ai. Tâm trạng tôi đang rất bối rối. Xin anh đừng nào kích thích tôi nữa. Tiếng kêu khẩn thiết của tôi nhanh vang lên. Giọng cô hình như đang run rẩy, dường như rất sợ Lâm Minh bước vào. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi nói, hay là để tôi gọi chồng cô đến nhé. Lâm Minh sao? Ờ cũng được, anh mau bỏ anh ấy đến đây đi. Giọng nói của tôi nhanh có chút yếu ớt. Lâm Minh nhíu mày, cảm thấy có chút khác bất thường. Anh đáp lại, cô chờ chút nhé. Dứt lời, anh liền vào căn phòng ở bên cạnh thay quần áo, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của Lâm Minh rồi mới vào phòng bệnh. Vừa vào phòng, anh đã nhìn thấy Tô Nhan đang vùi mình trong chăn trùm kín cả đầu. Cô đang làm gì vậy chứ? Cô Minh Vân tỏ vẻ tò mò. Tiểu Nhan, em không sao chứ? Lâm Minh hỏi. Anh đến rồi sao? Giọng nói của Tô Nhan có chút yếu ớt. Tiểu Nhan, tại sao em không chịu gặp Thần Đại Lâm? Thần Đại Lâm có y thuật cao siêu, lại là chủ tịch của Dương Hoa, nên em có khó khăn gì chắc chắn anh ấy sẽ giúp em. Lâm Minh nhíu chân hỏi, giúp em sao? Lâm Minh, anh không lo lắng rằng chúng ta sẽ không trả nổi sao? Không trả nổi? Chúng ta đã nợ Chủ tịch Lâm quá nhiều. Nói cách khác là em nợ Chủ tịch Lâm quá nhiều, em không muốn nợ thêm anh ấy nữa. Tôi nhanh đau khổ đáp, nhưng bây giờ em phải chữa bệnh trước đã, món nợ đó chúng ta trả dần dần. Lâm Minh trầm giọng nói, chuyện đó để sau hãy nói. Lâm Minh, em muốn nói với anh một số chuyện. Chuyện gì chứ? Là chuyện về công ty, ngoài ra em còn có một số tâm sự muốn nói với anh. Tôi nhanh nói. Giờ nói của cô càng lúc càng yếu ớt, lúc nói chuyện còn có chút thở dốc. Tiểu Nhan, em làm sao vậy? Lâm Minh cảm thấy sự khác thường, trầm giọng hỏi. Em không sao. Không, chắc chắn là có sao. Em chui ra khỏi chăn đi. Em không sao thật mà, em chỉ hơi mệt, muốn đi ngủ. Tôi nhanh vội đáp, nhưng tiếng thở của cô lại càng nặng nề hơn. Lâm Minh ý thức được sự việc bất thường, liền túm lấy chăn định kéo ra. Đừng mà. Tôi nhanh yếu ớt kêu lên, nhưng sao cô có thể khỏe bằng Lâm Minh được chứ? Chiếc chăn lập tức bị kéo ra, khuôn mặt Tô Nhan cũng lộ ra ngoài. Khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tô Nhan, Lâm Minh gần như muốn bùng nổ. Cái gì? Cô Nguyễn Vân cũng trố mắt ra, sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Mái tóc của Tô Nhan ở trong chăn đã trở nên trắng như cước. Không những vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng trắng như tờ giấy. Trắng đến mức gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu và gân xanh trên mặt cô. Lâm Minh trợn trừng hai mắt. Cô Nguyễn Vân run lẩy bẩy, sợ đến mức không đứng lên nổi. Tô Nhan hoàn hồn trở lại, quay phát người đi, cầm dẫn đối mặt với Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lại chộp lấy tay cô, muốn bắt mặt cho cô. Ui! Tô Nhan kêu lên đau đớn. Lâm Minh vội vàng nhìn về phía cổ tay cô, phát hiện chỗ đó ẩn đỏ lên, có chút biến dạng. Chuyện này là sao vậy chứ? Cô Tô, tay cô bị thương thế nào thế? Cô Nguyễn Vân sợ sệt nói. Các cô không cần quan tâm những chuyện này. Lâm Minh, anh ra ngoài đi. Tất cả ra ngoài đi. Tô Nhan giằng tay ra, yếu ớt nói. Đây là em nắng. Lâm Minh nhìn tay Tô Nhan, sau đó ngón tay nhanh chóng đè lên cổ tay cô. Lâm Minh nằm yên. Lâm Minh gần như tức giận gầm lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Câu quát của anh khiến Tô Nhan chấn động. Toàn thân Tô Nhan run rẩy. Cô không nhìn thấy Lâm Minh lúc này hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ tay Tô Nhan, yên lặng bắt mặt cho cô. Mấy giây sau, sắc mặt Lâm Minh bỗng trở nên trắng bệch, lùi lại phía sau, suýt nữa không thể đứng vững. Chủ tịch Lâm, cậu Lâm. Cô Nguyễn Vân vội kêu lên, suýt nữa thì gọi nhầm. Lâm Minh mở to hai mắt, nhìn Tô Nhan với vẻ không khó tin, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Em trúng độc sao? Tô Nhan quẫn sang nhìn. Tiểu Nhan, em trúng độc gì vậy? Đây là độc gì? Lâm Minh cuống quýt hỏi. Anh chưa bao giờ gặp loại độc nào quái dị như vậy. Lâm Minh, chuyện này không liên quan gì đến anh. Trước đó em đã có điện thoại bảo thư ký Tiểu Tây chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, rồi anh ký tên vào là được. Từ đây trở đi, công ty quốc tế Việt Nhan là của một mình anh. Tô Nhan giới giọng nói. Cô Vân nghe thấy thế lập tức hiểu ý của Tô Nhan. Hóa ra cô gọi Lâm Minh đến là để dặn dò việc hậu sự. Em lấy độc này ở đâu ra? Lâm Minh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc là đừng hỏi. Tô Nhan không nói gì. Em có biết loại độc hiện giờ trên người em rất không bình thường hay không? Em mà không nói là sẽ mất mạng đó. Đến lúc đó dù là anh cũng không cứu được em đâu. Lâm Minh trừng mắt nói. Chuyện này liên quan gì đến anh? Em đã nói rồi, anh cứ làm theo những lời em nói. Những chuyện khác đừng hỏi nữa. Số tài sản hiện giờ của công ty quốc tế Diệp Nhan đủ để anh sống nửa đời còn lại rồi. Vậy là em nhất quyết không chịu nói sao? Lâm Minh, anh đừng hỏi nữa. Coi như em xin anh đó. Tô Nhan đau khổ nói. Được, nếu em không nói thì đừng trách anh. Lâm Minh hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn cô Hiểu Vân. Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Tô Nhan chứ? Cả người cô Hiểu Vân run rẩy lập tức quỳ xuống đất. Cậu Lâm, tôi xin lỗi, là do tôi thất trách, tất cả là lỗi của tôi xin lỗi. Mắt Tô Nhan vẫn chưa khỏi hẳn nên không nhìn thấy cô Hiểu Vân đang quỳ dưới đất, nhưng vẫn nghe rõ không sót một lời. Cô cùng con cần xin lỗi Lâm Minh, chuyện này không liên quan gì đến cô. Phía cho tôi Lâm, tôi sẽ giải thích với anh ấy. Tô Nhan vội nói. Em giải thích với anh ấy thì có ích gì chứ? Tôi Trần Lâm bảo cô ta trong trường em, kết quả em lại trúng bài độc kỳ lạ, nguy trong sớm tối. Đây là sự thất trách của cô ta, chắc chắn chúng ta Lâm sẽ giết cô ta. Lâm Minh mặt không thảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Cô Hiểu Vân nghe thấy thế thì gần như hét lên. Đừng mà cậu Lâm, xin cậu hãy cho tôi thêm cơ hội nữa đi cậu Lâm, tôi xin cậu đó, tôi không muốn chết. Cô ta khóc nấc lên, sợ hãi tới cực độ. Tôi đã không biết rằng những lời Lâm Minh nói chính là ý của chủ tịch Lâm. Lâm Minh làm ngơ trước lời van xin của cô Hiểu Vân. Tôi nhanh không ngồi yên được nữa, cô giơ tay lên với nhưng không nhìn thấy cô Hiểu Vân ở đâu, chỉ cũng kích nói. Cô Cung, cô đừng như vậy mà, tôi đã nói rồi, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, không liên quan gì đến cô đừng tự trách. Cô Tô, cô nói cũng vô ích thôi, chắc chắn chủ tịch Lâm sẽ nổi giận, chắc chắn cậu ấy sẽ giết tôi, cậu ấy nói được, làm được. Cô mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phải chôn theo cùng cô. Cô Hiểu Vân vừa khóc vừa nói, không đâu, chủ tịch Lâm đâu phải là người không biết lý lẽ như vậy chứ. Không, cô Tô, cô không hiểu chủ tịch Lâm đâu, cậu ấy bảo tôi trông chừng cô, không để cô làm chuyện dại dột. Cậu ấy nói nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ phải chết cùng. Cô Tô, cô uống thuốc độc thì cũng hại tôi rồi, tôi phải chết theo cô. Cô Hiểu Vân khóc nức nở. Chắc hẳn lúc này người oan uổng nhất chính là cô ta. Sao lại như vậy được chứ? Khuôn mặt Tô Nhan có chút căng thẳng, mở ngón tay lại xoắn vào nhau. Tiểu Nhan, nếu em nói hết mọi chuyện ra, nói cho anh biết loại thuốc độc trên người em là gì thì anh sẽ nói rõ ràng với chủ tịch Lâm. Chắc chắn anh ấy sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô Hiểu Vân. Nhưng nếu em cố chấp không nói thì chắc chắn cô Hiểu Vân sẽ phải chết. Cô Hiểu Vân ở bên em chăm sóc em mà em đối xử với cô ta như thế sao? Em muốn lấy oán báo ơn sao? Lâm Minh đánh mắt nhìn Tô Nhan lạnh lùng nói. Đôi môi Tô Nhan không còn chút máu nào. Cô ngập ngừng một lát rồi nhớ chồng nói. Em không có ý đó. Vậy thì xin cô hãy mở lòng tự bi, nói rõ sự thật ra đi. Cô Hiểu Vân vừa khóc vừa nói. Tô Nhan mím môi cúi đầu đau khổ nói. Thuốc độc này tôi mới vừa uống xong. Ai đưa cho em? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Mẹ em, Trương Tình Vũ, gì cơ? Lâm Minh mắt chữ A mồm chữ O. Trương Tình Vũ. Không thể nào, bà ta là mẹ cô mà, sao bà ta lại muốn đầu độc cô chứ? Cô Hiểu Vân kêu lên thất thanh. Đương nhiên không phải là mẹ tôi muốn đầu độc tôi, bà ấy đưa cho tôi là tôi muốn tôi lén lút cho chủ tịch Lâm uống. Tôi nhanh ngẩng đầu lên, đôi mắt bịt kín nhìn hai người bọn họ. Cô Hiểu Vân ngẩn người. Sao mặt Lâm Minh âm trầm siết chặt nắm tay. Mấy ngày trước cha mẹ nhận được lời điêu đe dọa đến tính mạng, có người gửi cho họ một cái bọc, trong bọc đó có cả một ngón tay và một viên thuốc đặc chế. Người gửi cái bọc này yêu cầu mẹ gửi thuốc cho em để em đầu độc chủ tịch Lâm. Em không thể không làm, bởi vì ngón tay trong bọc này là của ông ngoại em. Tôi đang run giọng nói. Trương Trung Hoa, người gửi cái bọc nói nếu em không thể khiến chủ tịch Lâm uống viên thuốc độc này thì cả nhà ông ngoại em và cha mẹ em đều phải chết. Nhưng chủ tịch Lâm có ơn với em, em không thể làm chuyện phong ơn bội nghĩa như vậy được. Thế nên em chỉ có thể chết, chỉ có em chết thì mới xong việc thôi. Tôi đang khóc nức nở, cả người nằm sấp xuống giường đầy tuyệt vọng. Cô khóc ra cả máu, băng vải quấn quanh mắt lập tức bị nhuộm đỏ. Lâm Minh nghe thấy thế thì lửa hận ngút trời. Thật ra việc Tô Nhan tự sát là một lựa chọn rất ngu xuẩn, bởi vì cho dù cô có chết thì cũng chưa chắc đối phương sẽ tha cho Trương Tình Vũ, Tô Quảng và người vợ Trương. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô muốn hại chủ tịch Lâm, cô muốn lấy oán báo ơn, làm hại ân nhân đã nhiều lần kéo cô từ vách núi trở về. Thế nên cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. lựa chọn cái chết cho bản thân mình. Nhưng đây là chuyện rất vô nghĩa. Cái chết của cô không giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Là mình hít sâu một hơi, kìm nén sự oán hận và lửa giận trong lòng xuống, ăn ngồi xuống, lấy chân bạc ra đâm mấy cái vào người Tô Nhân. Lâm Minh, anh làm gì vậy? Tô Nhân có chút chống đối, im miệng, nằm yên. Lâm Minh lại gầm lên. Anh không còn sự bình thản như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc.